Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Chương 103 bị pháo hôi mưu yêu. Nam, xấu đồ vật ba chữ ở mọi người trong đầu xoay quanh. Trường hợp có chút xấu hổ. Bọn họ nhìn mắt sắc mặt biến thành màu đen Nhạc đại sư. Lại nhìn mắt không biết từ địa phương nào toát ra tới thiếu nữ. Nhịn không được vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh, như thế nào liền nói ra tới đâu. Đại gia trong lén lút trong lòng biết rõ ràng không phải đúng rồi sao, Nhạc đại sư đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, tràn đầy màu đen kinh văn khuôn mặt vặn vẹo một cái chớp mắt. Ta xem ngươi là muốn chết, hắn cười lạnh một tiếng. Trở tay tránh thoát yến cơ kiềm chế. Trong miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ, hắn ghét nhất chính là người khác cầm hắn mặt nói chuyện này, tối. Nghĩa chú ngữ bay nhanh chui vào tư gia người trong tai. Như là có từng con tiểu sâu ở bên trong toàn bò dường như. Thập phần khó chịu, Tư Dục nhịn không được nhíu nhíu mày. Liền nhìn thấy che ở bản thân bên người thiếu nữ quay đầu lại. Duỗi tay ở hắn trên lỗ tai nhéo nhéo, kia lệnh đầu người hôn não trướng chú ngữ lập tức thiêu. Thanh, trên lỗ tai chợt lóe lướt qua mềm ấm xúc cảm làm Tư Dục hoảng hốt một chút. Mím môi cánh mở miệng nói. Ngươi, hư, yến cơ ngón tay để ở Tư Dục môi dưới thượng. Chớp chớp mắt, kim sắc con ngươi mang theo một cổ thần bí hơi thở. Nàng nói, đừng nói chuyện, dụng tâm cảm thụ Tư Dục, ngoạc kép. Cảm thụ cái gì, theo Nhạc đại sư niệm chú tốc độ nhanh hơn, chung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu thấp xuống, một bên Tư Hoài mấy người bị lạnh đánh cái rùng mình. Mộ địa độ ấm bản thân liền so địa phương khác thấp rất nhiều. Tư Bách một bên xoa xoa chính mình cánh tay, một bên chịu đựng sợ hãi nói, đại sư, ngài đây là đang làm cái gì? Khởi, Nhạc đại sư không để ý đến Tư Bách vấn đề. Mở chừng hai mắt, trong miệng phát ra một đạo cổ quái thanh âm ơ siêu chốc lát gian cuồng phong gào thét. Thổi bay cho bụi mê mắt, bọn họ không thể không nhắm hai mắt lại. Cuồng phong chung xuất hiện từng đạo hắc ảnh, bọn họ trên người truyền ra hơi thở âm độc lại tà ác. Yến cơ nheo nheo mắt. Chậm rãi nói, tà thuật, liền biết ngươi không phải cái gì thứ tốt. Nàng liếm liếm cánh môi, nâng lên tay. Bén nhọn móng tay dị thường sắc bén, sợ thương đến Tư Dục. Yến cơ duỗi tay dẫn theo hắn cổ áo, đem hắn phóng tới tương đối an toàn địa phương. Chính mình tắc bay nhanh vọt vào hắc ảnh giữa, miêu ô tương đương. Mèo kêu ở mọi người bên tai vang lên, Tư Dục cũng bất chấp cho bụi đập vào mắt, mở to mắt nhìn qua đi, trường bạch nhĩ cùng đuôi mèo thiếu nữ động tác nhanh nhẹn xuyên qua ở hắc ảnh bên trong. Trên tay bén nhọn móng tay phiếm lạnh lẽo hàn quang, gió cắt quá lớn. Tư Dục bất đắc dĩ lại nhắm hai mắt lại. Trong đầu lại tất cả đều là thiếu nữ bộ dáng. Hắn nhớ tới lần trước cùng trợ lý gặp được quỷ đánh thường thời điểm. Chính mình cũng từng nhìn đến quá một cái tai mèo thiếu nữ, cho nên kia cũng không phải cảnh trong mơ. Khi chân thật phát sinh quá sự tình, Tư Dục trong đầu một cuộn chỉ rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình tùy tay dưỡng tiểu nãi miêu cư nhiên là yêu quái. Còn cứu hắn rất nhiều lần, miêu tương đương ta nói sửu quỷ. Người liền điểm này năng lực sao, yến cơ một móng vuốt chụp tán một đạo hắc ảnh. Nện bước biểu tình đều vô cùng nhẹ nhàng. Nàng nhìn cách đó không xa Nhạc đại sư. Cười trương dương, Nhạc đại sư sắc mặt lại vặn vẹo một cái chớp mắt. Này miêu yêu miệng thật sự quá độc. Hắn thần sắc đáng sợ, trên mặt kinh văn mấp máy phẳng phất muốn nhảy ra giống nhau. Không biết trời cao đất rộng mưu yêu, Nhạc đại sư cũng không phải cái gì đứng đắn thiên sư. Tu chính là tà thuật, trên người lây dính không ít người mệnh, hắn sợ bị phản phệ, liền khắc lại kinh văn ở trên mặt, có thể trấn áp những cái đó quỷ hồn vì chính mình sử dụng, này đó quỷ hồn đều mang theo nồng đậm oán. Khí. Bọn họ bị ác nhân làm hại vô pháp đầu thai thành nhân. Còn bị trấn áp bao chịu tra tấn. Bị thả ra thời điểm đã thất thần trí. Hồng mắt nhằm phía yến cơ liếm liếm đầu ngón tay. Lộ ra hai viên bén nhọn hàm răng. Nàng phía sau cái đuôi quơ quơ. một đôi kim sắc con ngươi sâu kín nhìn trước mắt lệ quỷ, ngươi sẽ vì ngươi lời nói việc làm trả giá. Đại giới, Nhạc đại sư ánh mắt lạnh băng nhìn Yến Cơ. Một tay bối ở sau người, rảo phá một cái tay khác lòng bàn tay, quăng một giọt máu tươi ở lệ quỷ trên người, kia lệ quỷ càng thêm hung ác lên, Yến Cơ một chút cũng không hoảng hốt, nhìn Nhạc đại sư nhướng mày. Lợi hại a, bức đều cho ngươi trang xong rồi. Khóe miệng nàng một câu, bén nhọn hàm răng như ẩn như hiện, lệ quỷ thực mau liền vọt lại đây. Yến Cơ nhẹ nhàng né tránh công kích, nồng đậm oán khí liền nàng góc áo cũng chưa dính vào. Nàng cũng không đánh trả, liền như vậy nhàn nhã lưu lệ quỷ tung tăng nhảy nhót. Thường thường chạy đến Nhạc đại sư bên người duỗi tay ở trên mặt hắn cào một móng vuốt thực mau. Nhạc đại sư trên mặt kinh văn đã bị máu tươi bao trùm. Từ màu đen ẩn ẩn biến thành màu đỏ sẫm siêu Nhạc đại sư nhìn không thấy chính mình biến hóa. Lại bị Yến Cơ cái này khiêu khích hành động khí chết khiếp. Hắn lại quăng một giọt máu tươi đạn tiến lệ quỷ trong cơ thể. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nhanh lên giết này chỉ miêu yêu. Anh nhân ra rất sợ hãi ngạ Yến Cơ khí định thần nhàn lưu lệ quỷ. Vừa nói, một bên lại bay nhanh ở Nhạc đại sư trên trán bắt vài đạo vết chảo trên trán kinh văn nháy mắt cũng. Bị máu tươi sũng nước. Biến thành màu đỏ sậm, so với trước màu đen thật nhìn càng là quỷ dị nhiều, phế vật. Liền cái tiểu miêu yêu đều đuổi không kịp, Nhạc đại sư tức muốn hộc máu nói. Sau đó phát hiện kia đi theo Yến Cơ phía sau chạy lệ quỷ đột nhiên dừng. Hắn tàn nhẫn thanh nói, thất thần làm gì, lời nói của ta ngươi nghe không thấy sao. Miêu tương đương Yến Cơ duỗi cái lười eo. Chạy vài vòng lúc sau xương cốt cuối cùng giãn ra, nàng trên đầu tai mèo run run, nhìn Nhạc đại sư lười nhắc nói, xấu đồ vật, vừa mới ngươi nói câu nói kia hiện tại ta liền còn cho ngươi. Không khí so vừa nãy càng vì quỷ dị chút, Yến Cơ một bên chiều Tư Dục đi đến, một bên quay đầu đi nhìn Nhạc đại sư, mị mị con ngươi, ngươi sẽ vì ngươi lời nói việc làm trả giá đại giới Nga tương đương, vừa dứt lời. Nguyên bản ngừng ở tại chỗ không có động tác lệ quỷ đột nhiên chiều Nhạc đại sư nhào tới. Trên người nồng đậm oán khí tan chút, ẩn ẩn có một chút thần trí, là người này. Chính là người này đem bọn họ hại thành như vậy. Làm hắn chết, cần thiết làm hắn chết. Nhạc đại sư bị một màn này đánh cái trở tay không kịp. Hắn biểu tình hoảng loạn một cái chớp mắt, thực mau lại bình tĩnh trở lại. Hắn trong miệng niệm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Trên mặt kinh văn tản ra hơi lượng màu đen quang mang, lệ quỷ động tác dừng một chút. Nó như là bị nào đó đồ vật kiềm chế giống nhau. Phát ra bén nhọn tiếng kêu, Yến Cơ bị gào lỗ tai đau. Búng tay một cái, trường hợp tức khắc an tĩnh lại. Mặc kệ là lệ quỷ vẫn là Nhạc đại sư, cũng chưa biện pháp lại phát ra một chút thanh âm siêu. Nhạc đại sư trong mắt lộ ra hoảng sợ biểu. Tình, nhìn về phía Yến Cơ, người sau phía sau cái đuôi quơ quơ, như là ở cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, bị dọa tới rồi sao. Yến Cơ ở Tư Dục trước mặt. Ngừng lại, bảo trì khoảng cách nhất định, Tư Dục lắc lắc đầu. Nhìn Yến Cơ có chút chần chờ nói, tiểu bạch, Yến Cơ, ngoặc kép, ta không gọi tiểu bạch. Yến Cơ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta kêu Yến Cơ, là một con hồ, miêu yêu, nàng đầu lưỡi đánh cái chuyển, suýt nữa buột miệng thốt ra chính mình là chỉ hồ ly, thiếu nữ tức giận. Cặp kia kim sắc mắt to ảnh ngược Tư Dục thân ảnh. Rõ ràng có thể thấy được, hắn tâm tình nháy mắt thả lỏng xuống dưới, nàng không hóa thành hình người. Vẫn là tiểu nãi miêu thời điểm sinh khí chính là như vậy. Trừng mắt một đôi mắt mèo thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Một chút uy hiếp lực đều không có. Tư Dục nghĩ, trong mắt hiện ra điểm điểm thanh thiền tươi cười, hắn gật gật đầu nói. Ân, ta đã biết, tiểu bạch Yến Cơ, ngoặc kép, bạch ngươi nãi nãi cái chân nhi. Đang nói, Tư Dục mày đột nhiên nhăn lại tới. Hắn ngước mắt nhìn lại, kia không có khống chế lệ quỷ chính đem Nhạc đại sư hồn phách hướng trong miệng tác. Một đôi đỏ đậm đôi mắt thèm nhỏ dãi nhìn Tư Dục. Không có hảo ý, Yến Cơ cũng phát hiện, Nàng cười lạnh một tiếng. Cái gì A Miệu A Cẩu đều dám mơ ước ta đồ vật. Cho các ngươi cơ hội không hảo hảo nắm chắc, là tưởng nếm thử hồn phi phách tán tư vị nhi sao, nàng đồ vật tư dục mặt vô biểu tình. Không biết chính mình khi nào trở thành đồ vật kia lệ quỷ mới vừa cắn nuốt nhạc đại sư quỷ hồn. Đang đứng ở hưng phấn điên cuồng trạng thái, tư dục trên người phát ra hương vị làm chúng nó thèm nhỏ dãi không được. Chỉ cần nuốt hắn, là có thể đủ trở nên càng cường. Biến cường ý tưởng chiếm cứ thượng phong, lệ quỷ kêu lên quái dị đột nhiên phát đi lên, yến cơ cái này là thật sự không cao hứng, nàng hảo ý giúp này đó quỷ đồ vật thoát khỏi khống chế. Làm chúng nó tiêu tâm nguyện có thể có chuyển thế đầu thai cơ hội, không nghĩ tới chúng nó cư nhiên. Không cảm kích, yến cơ miêu kêu một tiếng, trực tiếp tiến lên một móng vuốt chụp tan lệ quỷ trên người hơn phân nửa oán khí. Nàng kim sắc đồng tử thâm thúy vô cùng, mấy móng vuốt liền đem lệ quỷ trên người oán khí chụp sạch sẽ tư dục trơ mắt nhìn yến cơ đem lệ quỷ. Cấp chụp tán, giữa mày nhảy nhảy, nghĩ đến phía trước chính mình đậu tiểu nãi miêu. Người sau một móng vuốt chụp lại đây cảnh tượng nội tâm có chút phi diệu, nếu là phóng hiện tại. Này một móng vuốt xuống dưới hắn có lẽ liền ngay tại chỗ qua đời. Theo lệ quỷ tiêu tán. Chung quanh độ ấm nhanh chóng ấm lại, ở một bên vây xem run bần bật tư bách người một nhà dám cũng không dám đánh một cái. Liền như vậy đãi ở trong góc hoảng sợ nhìn yến cơ nhẹ nhàng nhẫm đã chết nhạc đại sư còn có kia chỉ. Lệ quỷ tư hoài tuy rằng đã sớm biết này miêu yêu lợi hại. Nhưng tận mắt nhìn thấy khi tâm tình vẫn là có chút một lời khó nói hết. Hắn hiện tại có điểm rối rắm. Chính mình nếu là đối tư dục ra tay, có thể hay không bị nàng một móng vuốt cấp chụp chết. Cho người, yến cơ chậm gì gì trả lời tư dục bên người. Mở ra tay, một viên màu trắng ngà hạt châu lẳng lặng đặt ở lòng bàn tay, tư dục cầm lấy hạt châu nhìn mắt. Đây là cái gì? Miêu tương đương lệ quỷ ngưng tụ hồn châu. Có định hồn tác dụng, người mang ở trên người có chỗ lợi, yến cơ nói. Đột nhiên tới gần tư dục, duỗi tay bỏ vào hắn trong túi sờ sờ tư dục cứng đờ ở tại chỗ. Cúi đầu nhìn kia chỉ màu trắng tai mèo, tựa hồ chú ý tới hắn tầm mắt, tai mèo nhịn không được run run, tư dục thiếu chút nữa khống chế không được duỗi tay đi sờ soạng. Sau đó yến cơ lui hai bước, cầm trên tay một cái màu đen hộp tư dục mím môi cánh. Bên tai hơi hơi đỏ lên. Hắn cường trang chấn định nhìn yến cơ trong tay hộp hỏi. Đây là, không biết, từ tư trạch mặt cỏ đào ra. Ta mở ra nhìn xem ơ siêu, yến cơ nói. Đang muốn bạo lực hủy đi hộp, vẫn luôn ở trong góc vây xem tư bách đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Theo bản năng ngăn trở nói. Không được, không thể mở ra. Hắn vừa dứt lời, liền cảm nhận được kia chỉ miêu yêu quay đầu đi tầm mắt tư bách đánh cái dùng mình. Lại bắt đầu hối hận, vì cái gì không có quản trụ chính mình này há mồm. Này miêu yêu vừa thấy liền so nhạc đại sư lợi hại. Quan trọng nhất, là nàng giống như cùng tư dục là một đám mơ siêu nếu kia chuyện bị phát hiện, này hộp vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, còn, vẫn là không cần mở ra đi tư bách xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Bắp chân đều bắt đầu run lên, yến cơ nhìn hắn một cái. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Xảo, ta liền thích xem loại này đồ tôi, nàng nói. Trực tiếp mạnh mẽ mở ra hộp. Một cổ hủ bại hơi thở từ bên trong truyền ra tới, hộp mặt trên một tầng phóng một khối màu đen sền. Sệt vật thể, yến cơ ngồi xổm xuống thân mình. Đem hộp đồ vật đổ ra tới, trừ bỏ kia màu đen sền sệt vật thể ngoại. Dư lại còn có hai bao màu xám trắng phấn, như là người cho cốt. Yến cơ hơi hơi cau mày, ngước mắt nhìn mắt tư dục, chiều hắn vẫy vẫy tay. Ngươi lại đây, tư dục đi qua đi, cùng nhau ngồi xổm xuống dưới. Ánh mắt trên mặt đất bày biện đồ vật thượng quét một vòng sau đó hỏi. Làm sao vậy, bắt tay vươn tới, tư dục nhướng mày. Vươn tay trái, Yến cơ nắm tư dục tay. Sắc bén móng tay ở hắn lòng bàn tay cắt một cái khẩu tử. Máu tươi nháy mắt trào ra. Nàng mở ra trang cho cốt túi, đem Tư Dục máu tươi trang đi vào, Yến Cơ nhìn chằm chằm Tư Dục miệng vết thương nhìn hai mắt. Vẫn là không nhịn xuống kéo đến chính mình trước mặt, dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ hắn miệng vết thương máu, mềm ấm xúc cảm ở lòng bàn tay truyền đến. Tư Dục nhấp môi, tê dại cảm giác theo miệng vết thương vẫn luôn tràn ngập đến trong lòng. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn Yến Cơ tả hữu đong đưa lợi hại cái đuôi không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau Yến Cơ mới ngẩng đầu, nàng nheo nheo mắt, vô cùng cao hứng buông ra Tư Dục tay, người sau lòng bàn tay miệng vết thương khép lại, liền vết sẹo cũng chưa lưu lại, Yến Cơ có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể bạo trướng tu vi. Nàng lỗ tai run run, cúi đầu nhìn hấp thu Tư Dục máu cho cốt Tư Dục. Đây là ngươi ba mẹ cho cốt, Yến Cơ nói, Tư Dục lập tức không hoãn quá thần. Ta, ba mẹ, hắn biểu tình mờ mịt nhìn Yến Cơ. Hắn cha mẹ là ở du lịch khi, phi cơ xảy ra chuyện gặp nạn, liền thi thể đều tìm không thấy. Sao có thể sẽ lưu lại cho cốt đâu? Ngươi có phải hay không ở nói giỡn? Tư Dục những lời này không có nói ra. Hắn biết Yến Cơ sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Cúi đầu ngơ ngác nhìn Yến Cơ trong tay cho cốt, đột nhiên, Tư Dục như là nghĩ tới sự tình gì giống nhau. Đứng lên, mặt vô biểu tình chiều Tư Bách đi qua. Tư Bách sớm tại Yến Cơ nói ra câu nói kia thời điểm liền sợ. Ngây người, trong lòng còn sót lại kia phân may mắn biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn Tư Dục đi tới, môi đều đánh run run, Tư Bách, đây là có chuyện gì? Tư Dục ngữ khí bình đã mơ siêu. Tư Bách đánh ha ha nói. Cái gì sao lại thế này? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Còn có, ta chính là ngươi đại bá, ngươi ba thân đại ca. Sao lại có thể kêu tên của ta đâu? Không lớn không nhỏ, Tư Dục nghe vậy thấp giọng nở nụ cười. Hắn cười rộ lên thời điểm rất đẹp, một đôi con ngươi cong cong, thoạt nhìn thập phần ôn nhu, đại bá. Muốn ta mệnh đại bá sao? Tư Dục thanh âm lần đầu như vậy ôn nhu. Nhưng ở Tư Bách nghe lại không khác là đông đêm gió lạnh. Lãnh hắn khung khe hở đều là hàn ý, ngươi, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta sao có thể sẽ muốn ngươi, ngươi mệnh đâu. Tư Dục một phen nhéo Tư Bách cà vạt, dễ như trở bàn tay đem hắn nhắc lên, nhìn người sau sắc mặt đỏ lên vẻ mặt hoảng sợ dãy giụa. Híp híp mắt, ngươi tốt nhất không cần lãng phí thời gian, Tư Dục. Ngươi buông ta ra ba. Tư Hoài đột nhiên vọt đi lên, sau đó phanh một tiếng đụng phải một cái trong suốt cái trán. Cả người bị bắn ra đi thật mạnh ngã ở trên mặt đất nha. Này đều có thể té ngã. Ngươi là tiểu hài tử liền lộ đều đi không xong sao, Yến Cơ ở một bên cười tủm tỉm nói. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nhi tử. Nhi tử ngươi không có việc gì sao? Tư Hoài mẫu thân như là mới phản ứng lại đây. Vội vàng đem quăng ngã sắc mặt tái nhợt Tư Hoài cấp đỡ lên, Tư Hoài nắm chặt nắm tay. Cắn răng chịu đựng đau đớn chính là hừ cũng chưa hừ một tiếng. Hung tợn nhìn Yến Cơ, lêu lêu lêu, Yến Cơ chiều Tư Hoài làm cái mặt quỷ. Vô cùng cao hứng chiều Tư Dục đi đến, vui sướng bước chân đột nhiên dừng một chút. Vừa mới làm ra ngốc bức biểu tình nhất định không phải nàng, miêu tương đương Tư Dục tương đương muốn ta giúp ngươi. Hỏi sao, Yến Cơ hai bước đi đến Tư Dục bên người. Quay đầu đi nhìn hắn mặt Tư Dục đối thượng Yến Cơ tầm mắt. Trong lòng cuồn cuộn cảm xúc nháy mắt liền bình phục xuống dưới. Hắn buông ra Tư Bách, duỗi tay sờ sờ Yến Cơ đầu. Trong lúc lơ đãng đụng phải tai mèo, mềm mại cảm giác làm hắn mím môi cánh. Không cần, hắn nói xong, trực tiếp duỗi tay bẻ gãy Tư Bách tay trái ngón út, một trận giết heo tiếng kêu thảm thiết vang tận. Mây xanh, Tư Dục bình tĩnh nói cho hắn, ngươi có thể không nói, ta mỗi cách một phút phế ngươi một ngón tay, ngươi nếu là còn không nói, ta liền lại phế bỏ ngươi nhi tử ngón tay. Tư Bách ra đầu một trận tê dại, hắn hiện tại đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bởi vì hắn biết. Không nói xuất khẩu có lẽ sẽ lọt vào tra tấn, nhưng nói ra, chờ hắn khẳng định sẽ là sống không bằng chết. Tư Bách cắn chặt răng. Không có hé răng, người nhưng thật ra mạnh miệng. Tư Dục nhìn hắn chậm rãi cười. kỳ thật ngươi hiện tại không nói cũng không quan hệ. Ta tưởng cha là có thể đủ cha được. Tư Bách sắc mặt biến đổi. Tư Dục nói không sai. Lấy hắn hiện tại năng lực chỉ cần là muốn biết sự tình liền nhất định có thể tra được, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện, Tư Dục. Hiện tại quyền chủ động ở trong tay ta, ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện. Tư Bách thiếu chút nữa không cắn một ngụm nha, chịu đựng trên tay đau nhức, mở miệng nói, ngươi ba mẹ năm đó, căn bản không thượng kia giá phi cơ, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ cuối cùng quật cường, ta là cửu vĩ hồ. Tư Dục gật gật đầu, móc ra đậu miêu bổng. Yến Cơ, miêu tương đương bị miêu yêu thiên tính chi phối. Yến Cơ yên lặng chảy xuống nước mắt, hơn nữa đánh tơi bời một đốn. Tác giả cũng không hết chương.